Có người thấp giọng kinh hô. Thương thủy ngạc Trương Tử Văn, nạp khí tứ trọng cao thủ, lấy một tay ngạc ngư tiễn pháp nghe tiếng vân tam giác giang hồ. Nghe nói chỉ cần hắn ngạc ngư tiễn nhắm ngay ai, ai liền khó thoát bị tiễn đoạn hạ tràng. Phục ác giáo tổng quản hiển nhiên cũng nhận ra đối phương, ý cười không giảm, nói, Trương Đại Hiệp, mời. Cách. Không nói nhảm, Trương Tử Văn hai tay khẽ động, ngạc ngư tiễn xong nhận lập tức mở rộng, thẳng hướng đối phương phần eo kéo đi. Khinh nhược phù bình. Phục ác giáo tổng quản, nhìn như mập lùn, động tác lại dị thường linh mẫn, trái tránh phải tránh ở giữa, nhẹ nhõm liền tránh thoát ngạc ngư tiễn trùng điệp thế công. Đến chiêu thứ 5, Phục ác giáo tổng quản đột nhiên xuất hiện tại Trương Tử Văn sau lưng, nhẹ nhàng một trưởng đem hắn đẩy đi ra. Cái này xong. Đám người âm thầm kinh hãi, đều không thấy rõ tổng quản cụ thể động tác. Hoặc là phải nói, tổng đầu đến đuôi, tổng quản căn bản không vận dụng lợi hại võ công. Ngạc ngư thập bắt giảo. Trên mặt hiện lên vẻ nổi giận, Trương Tử Văn chìm quát một tiếng, ngạc ngư tiễn đột nhiên tăng thêm tốc độ, ken két âm thanh bên trong, phảng phất đem không khí đều cắn đến vỡ vụn. Trương Đại Hiệp, ngươi đã thua. Phục ác giáo tổng quản lắc đầu, đánh ra một trường. Bàng. Một trường này mang theo mãnh liệt khí kình, trực tiếp đem Trương Tử Văn chấn động đến rút lui hai bước. Tổng quản cao minh, Trương Mỗ mặc cảm. Khẽ cắn môi, Trương Tử Văn tự giác không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, quay đầu rời đi. Thật là lợi hại, đồng dạng là nạp khí tứ trọng tu vi, thực lực sai biệt thật lớn. Tổng quản vừa rồi thi triển, rõ ràng là tam lưu thượng phẩm khinh công cùng trường pháp, mà lại nội lực hơi mạnh hơn một chủ, kết quả như vậy chẳng có gì lạ. Chúng người khe khẽ bàn luận lấy, không thiếu có mặt người mang vẻ hâm mộ. Đại đa số giang hồ tán tu, luyện đều là tam lưu trung hạ phẩm võ công. Không giống một chút môn phái cao thủ, vận khí tốt một điểm, liền có thể đạt được tam lưu thượng phẩm võ công. Cứ thế mãi, thực lực sai biệt tự nhiên rất lớn. Bất quá cái này cũng không có cách, môn chỉ trích muốn gia nhập liền gia nhập. Huống chi có nhân vì tự do, tình nguyện trong giang hồ mạo hiểm, cũng không muốn nhận môn phái ước thúc. Trương Tử Văn về sau, lần lượt có người xuất thủ. Ước chừng qua nửa canh giờ, có 6 người được mời vào Phục Ác giáo đại đường, có thể cùng Phục Ác giáo chủ, một thân chính khí Hạ Thanh Vũ thương lượng nằm ác đại kế. Lúc này, mọi người đối tổng quản thực lực cũng có rõ ràng giải. Người này nạp khí tứ trọng hậu kỳ tu vi, khinh công là một đại ưu thế. Trước đó 6 người tuy nói ngăn trở 50 chiêu, nhưng thật muốn sinh tử đọ sức, tám thành không phải là đối thủ. Còn có ai không? Tổng quản hỏi. Phần lớn người im lặng, lúc này đều đã không ôm hy vọng. Chỉ bất quá muốn nhìn một chút, còn có ai có thể thông qua tổng quản khảo nghiệm A. Lúc này, hai người trẻ tuổi đứng ra. Một vị kim quan tử y y, diện mục tuấn Mỹ, một vị khác thanh sam áo vải, lưng đeo đao kiếm. Đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng, bị hai người khí chất hấp dẫn. Tại hạ Tô Tuấn Hảo, đến đây chỉ giáo. Tử y y người trẻ tuổi nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, chợt lạnh nhạt rời ánh mắt. Tô Tuấn Hảo. Không ít người tâm khẩu nhảy một cái, lại nhìn tử y y người tuổi trẻ cách ăn mặc. Lần lượt lộ ra sắc mặt khác thường. Tô Tuấn Hảo, người xưng danh kiếm công tử, công nhận bốn anh tú đứng đầu. Năm nay 17 tuổi hắn, tu vi sớm đã đạt tới nạp khí nhị trọng đỉnh phong, một tay kiếm thuật càng là lô hỏa thuần thanh. Nhất là kinh người là, nghe nói liền vào tháng trước, Tô Tuấn Hảo chỉ dựa vào tam kiếm liền chém giết một vị nạp khí tứ trọng hắc đạo cao thủ, nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Phải biết, nạp khí cảnh chênh lệch, nhưng so sánh tàng khí cảnh lớn. Tại nạp khí cảnh càng hai trọng cảnh giới giết người, hàm kim lượng so bốn anh tú tên tuổi càng đầy. Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn về phía Tô Tuấn Hảo, nhưng không có người bên ngoài giật mình. Nửa năm trước, Vân Giác Từ anh tú với hắn mà nói, vẫn là cao không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ, không phải hắn tự đại, bốn anh tú chưa hẳn có thể đón hắn 10 chiêu. Một cái không bằng mình người, thanh danh lại lớn, cũng đừng hòng để hắn sinh ra một tia gợn sóng. Các hạ liền là Tô công tử. Phục Ác giáo tổng quản biểu lộ biến đổi, lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cười nói, nếu là Tô công tử, tại hạ liền không tự dứt lấy nhục, mời vào đường liền tòa. Nghe nói như thế, Tô Tuấn Hào không ngạc nhiên chút nào cười một tiếng, ôm một cái quyền, chật cất bước đi hướng đại đường. Danh kiếm công tử liền là danh kiếm công tử, đỡ đều không cần đánh. Nói nhảm, người ta thế nhưng là Vân Tam Giác 20 tuổi người trẻ tuổi trong, công nhận đệ nhất nhân, ai dám không cho ba phần chút tình mọn. Không để ý tới đám người nói thầm âm thanh, Phục Ác giáo tổng quản nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng đống nhiên khẽ động. Nói như thế nào đây? Nếu như Tô Tuấn Hảo cho hắn ấn tượng đầu tiên, là hoa lệ cùng ngạo nghễ. Như vậy vị này thiếu niên áo xanh mang đến cho hắn một cảm giác, liền phảng phất một đám mây, một cung thanh thủy, phiêu giật thanh tịnh, nhưng lại một chút không nhìn thấy đáy. Công tử xưng hô như thế nào? Những này nhiều năm qua, Phục Ác giáo tổng quản, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy người trẻ tuổi. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói. Ồ,

ngay cả hắn cái này bốn anh tú đứng đầu, cũng chỉ là vừa mới đủ đến được thỉnh mời tiêu chuẩn mà thôi. Không mời tự đi, chỉ sợ. Thạch Tiểu Nhạc có chút do dự. Ngươi đây không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi lộ bên trên một tay, Bạch Ngọc Tuyết tuyệt sẽ không đem ngươi đuổi đi. Nói đến nước này, Thạch Tiểu Nhạc không có lý do cự tuyệt. Dù sao hắn chỉ là xông xáo giang hồ, truy tra phụ mẫu manh mối cũng không nổi, đi mở mang kiến thức một chút các lộ tuấn kiệt cũng không tệ. Mùng 1 tháng 1, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Mênh mông sông núi bao phủ trong làn áo bạc, hàn phong gào thét ở giữa, thiên địa trắng loá như tuyết. Tại dạng này một người bình thường hận không thể tránh ở trong chăn bên trong thời tiết, tòa nào đó giữa sườn núi to lớn trên đất bằng, lại chỉnh tề bày biện mấy chục tấm bàn. Mỗi cái bàn một bên, đều phối hữu một cái hỏa lô. Trong lò lửa hồng sắc ngọn lửa theo gió lắc lư, đem phụ cận bay xuống đông tuyết đốt thành một mảnh làn khói loãng. Hai đạo nhân ảnh đứng tại vách đá, ngắm nhìn phương xa. Năm nay thời tiết thật sự là ác liệt, không biết những người kia sẽ tới hay không. Nữ tử toàn thân áo trắng váy trắng, khuôn mặt giống như cùng đông tuyết cùng màu, ngựa khí thanh đạm. Yên tâm, ngươi Bạch Ngọc Tuyết phát ra mời, liền xem như núi đao biển lửa, cũng không có người sẽ cự tuyệt. Bên cạnh nam tử nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Tuyết bên mặt, cười ha ha nói. Bạch Ngọc Tuyết không nói lời nào. Trầm Thương Hải sờ mũi một cái, một thoại hoa thoại nói, còn có thời gian 2 năm, quần anh đại hội liền bắt đầu, lại nói tại trong lòng ngươi, Vân Tam Giác ai có hy vọng nhất bắn vọt 81 người đứng đầu. Lại là trầm mặc thật lâu. Ngay tại Trầm Thương Hải không ôm hy vọng thời điểm, Bạch Ngọc Tuyết nói, điều kiện phù hợp cao thủ trẻ tuổi trong, ta tương đối xem trọng Triệu Dịch Hoan cùng Đường Sư Nhiên, còn có một cái Tô Tuấn Hảo, nhưng kẻ sau niên kỷ quá nhỏ, hạ giới rất có hy vọng. Trầm Thương Hải gật gật đầu, Triệu Dịch Hoan cùng Đường Sư Nhiên danh xưng song kiệt, chính là ngươi ta một đời phía dưới, Vân Tam Giác mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi. Tô Tuấn Hảo ta cũng nghe qua, lên cao tình thế rất mạnh, Vân Tam Giác biết đánh nhau hay không phá cục diện bế tắc, hơn phân nửa còn phải xem hắn. Bạch Ngọc Tuyết đôi mắt hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng trong lòng thở dài. Phá vỡ cục diện bế tắc. Nào có dễ dàng như vậy? Không có tham gia qua quần anh giải thi đấu, người vĩnh viễn không biết Thanh Tuyết Châu cao thủ trẻ tuổi cường đại cỡ nào. Đó là chân chính quần anh sáng chói, thiên tài như vân. Có thể nói, phàm là có thể giết vào 81 người đứng đầu người, đơn độc thả tại bất kỳ một cái nào địa khu, đều tuyệt đối là nhân trung long phượng. Mà xông vào 10 hạng đầu người, đơn giản liền là yêu nghiệt, hắn thực lực mạnh, so sánh mỗi người niên kỷ chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Dự thi trước đó, Bạch Ngọc Tuyết không nói tâm cao khí ngạo, nhưng cũng đối với chính mình tràn ngập lòng tin, khả chờ chân chính kiến thức đến những người kia phong thái, mới biết được cái gì là hạt gạo chi quang cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Ở trong mắt nàng, Triệu Dịch Hoan, Đường Sư Nhiên, Tô Tuấn Hào cố nhiên là Vân Tam Giác thế hệ này xuất sắc nhất người trẻ tuổi, nhưng so sánh quần anh giải thi đấu bên trên Tuấn Kiệt, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Chỉ sợ lần tiếp theo vẫn là lắc đầu. Bạch Ngọc Tuyết đè xuống tạm niệm. Vân Tam Giác suy nhược đã lâu, nghĩ muốn đuổi kịp đi, không phải một sớm một chiều sự tình. Nàng chỉ hy vọng tại mình sinh thời, có thể thấy có người dẫn đầu Vân Tam Giác, xông ra chung vây, cũng không uổng công nàng tổ chức thưởng Tuyết Bình Đại hội dự tính ban đầu. Mùng 2 tháng 1. Hoang tàn vắng vẻ trong núi tuyết, lần lượt có nhân mã lao vùn vụt tới. Chu sư tỷ, không biết lần này có thể không thể thấy song kiệt giao phong. Đây là một nam một nữ, nam tử có một cây đại đao. Nữ tử một thân xanh nhạt trường sam, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Rõ ràng là chính nghĩa giáo đệ tử, Tuyệt Đao công tử Lục Nhĩ Phong, Vân Thưởng tiền tử Chu Tú Linh. Lúc đầu lấy Lục Nhĩ Phong thực lực, căn bản không đủ tư cách được thỉnh mời tham gia thưởng tuyết nấu rượu, bất quá Chu Tú Linh cùng Bạch Ngọc Tuyết quan hệ không tệ, phía trước người thỉnh cầu dưới, lúc này mới đạt được cơ hội. Song kiệt tranh chấp đã lâu, mấy lần bất phân thắng bại, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chu Tú Linh nói ra, trong giọng nói đồng dạng tràn đầy ước mơ. Bạch Ngọc Tuyết không hề nghi ngờ là Vân Tam Giác tuổi trẻ lãnh tụ, bất quá bởi vì tuổi tác duyên cớ, nàng đã không cách nào tham gia năm sau quần anh giải thi đấu. Loại tình huống này, ánh mắt của mọi người, tự nhiên đều rơi vào song kiệt trên thân. Đúng, lần này Tô Tuấn Hảo cũng tới, các ngươi cùng là bốn anh tú, đến lúc đó có thể hảo hảo trao đổi một chút. Chợt nhớ tới cái gì, Chu Tú Linh vừa cười vừa nói. Tô Tuấn Hảo. Lục Nhĩ Phong đôi mắt lóe lên, trong lòng dâng lên một trận không cam lòng. Cùng là bốn anh tú một chồng, đối phương thanh danh khả lớn hơn mình nhiều. Nếu như nói, Bạch Ngọc Tuyết là thế hệ này tuổi trẻ lãnh tụ, Song Kiệt là đời sau, như vậy Tô Tuấn Hảo, thì được công nhận hạ hạ thay mặt lãnh tụ. Đối phương thiên tư tài tình, thậm chí so Song Kiệt còn thắng một bậc, ẩn ẩn có áp đảo cùng thế hệ xu thế. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Tô Tuấn Hảo bây giờ là thực lực gì. Nhớ tới gần nhất đao pháp tiến rất xa, Lục Nhị Phong lắng lại tâm tình, dần dần dâng lên vẻ mong đợi. Tương tự đối thoại còn phát sinh ở cái khác phương vị giải rác thân ảnh trong. Mùng 3 tháng 1, tuyết ngừng. Hai con khoái mã tại như vẽ cảnh tuyết bên trong bay chạy, chỉ chốc lát sau dừng ở một tòa núi lớn trước. Thạch huynh, chúng ta kèm chút liền bỏ lỡ. Tô Tuấn Hào rơi trên mặt đất, ngượng ngùng nói. Thạch Tiểu Nhạc mỉm cười. Nếu không phải đối phương trên đường đi tham luyến các loại cảnh sắc, chậm trễ đại lượng thời gian, bọn hắn hôm trước liền nên đổi tới. Sắp xếp cẩn thận ngựa, hai người không nói thêm lời nào, lập tức hướng Thưởng Tuyết Bình tiến đến. Giờ này khắc này, Thưởng Tuyết Bình đã ngồi đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây từng cái đều là khí chất bất phàm nhân trong tuấn ngạn, hoặc là nặng nghề trầm ổn, hoặc là phiêu giật thoải mái, hoặc là lăng lệ kiệt ngạo. Nồng đậm mùi rượu vị, theo ngọn lửa tăng nhiệt độ bổ nhào xuống đằng khói trắng, phát tán bốn phương tám hướng. Đa tạ các vị nể mặt, đến đây tham dự hội nghị, Ngọc Tuyết đi đầu cảm ơn. Chủ vị, Bạch Ngọc Tuyết từ trong bầu rượu rót một ly tiểu, đứng lên uống một hơi cạn sạch. Bạch sư tỷ khách khí. Đám người liền vội vàng đứng lên, một nâng ly một cái ẩm tiểu. Bọn hắn tuy là vạn chúng chú mục giang hồ tuấn kiệt, nhưng tại vị này thanh đạm xuất trần nữ tử trước mặt, khả không dám chút nào sĩ diện. Bởi vì chúng người thân phận gần, cấp độ tương đương, mà lại bình thường rất khó tập hợp một chỗ, chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu thân thiện trò chuyện. Chủ đề phần lớn vây quanh trong tu luyện nan đề, cùng các loại giang hồ chuyện địa. Chư vị thật có lỗi, Tô Mỗ tới chậm. Đúng lúc này, một đạo mang theo ngạo khí âm thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một tử một thanh hai bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, cùng nhau rơi vào cách đó không xa. Nói chuyện chính là vị kia thiếu niên áo tím. Tô Tuấn Hảo. Không ít người thấp giọng kêu lên, biểu lộ không đồng nhất. Tô sư đệ, ngươi tới chậm. Một vị song mi thô trọng nam tử nắm chén rượu, trong giọng nói có chút bất mãn. Tô Tuấn Hảo không thể không thu hồi ngạo khí, ấy nay cười nói, đại sư huynh. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt sáng lên. Có thể bị Tô Tuấn Hảo xưng vì đại sư huynh, tự nhiên chỉ có Quá Thật kiếm phái đại đệ tử, đại danh đỉnh đỉnh song kiệt một trong, Thừa Thiên Huyền kiếm Đường Sư Nhiên. Trong tầm mắt, Đường Sư Nhiên bề ngoài không có chút nào điểm đặc biệt, chỉ có một đôi trong mắt, như là hai thanh sắc bén kiếm, để cho người ta khó mà nhìn gần. Tựa hồ cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, Đường Sư Nhiên cũng hướng hắn nhìn tới. Cái này xem xét, lại lệnh cái sau không hiểu khẽ giật mình. Lấy Đường Sư Nhiên tầm mắt, Vân Tam Giác thế hệ trẻ tuổi trong, làm thật không có bao nhiêu người có thể vào mắt của hắn. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc giờ khắc này, Đường Sư Nhiên lại nhịn không được đem hắn cùng bên cạnh Tô Tuấn Hào làm lên so sánh. Cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, Tô Tuấn Hào phảng phất một đầu khổng tước, hoa lệ phi phàm. Nhưng là loại này hoa lệ, chẳng những không có che giấu cái trước quan mang, ngược lại càng sấn đối phương trầm ổn đại khí, khó mà nắm lấy. Có ý tứ. Uống xong một hơi, Đường Sư Nhiên rời ánh mắt, lại không xem thêm. Hắn làm sao lại đến? Đồng dạng kinh ngạc, còn có Chu Tú Linh. Nàng năm ngộng cũng nghĩ không ra, mình thế mà tại Thưởng Tuyết Bình trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, khả là đối phương, làm sao lại cùng Tô Tuấn Hào đi cùng một chỗ. Tô sư đệ đã đến, còn xin ngồi xuống đi. Bạch Ngọc Tuyết cũng không bởi vì đối phương đến chêm mà động giận, ngậm cười nói. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, nàng đồng dạng nhìn nhiều, nhưng cũng sở mát không có đề cập. Mặc dù không có mời đối phương, nhưng tốt xấu là Tô Tuấn Hào mang tới người, cũng không thể tại chỗ bác đối phương mặt mũi. Bất quá Bạch Ngọc Tuyết không quan tâm. Không có nghĩa là những người khác không quan tâm. Chấm đã. Một cái đầu mang nón thư sinh thanh niên bỗng nhiên nói, Tô huynh được mời đến đây, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, bất quá bên cạnh ngươi nhân huynh, nhìn xem rất lạ mặt ta. Ngụ ý, Thạch Tiểu Nhạc không đủ tư cách tham gia hôm nay chi hội. Tô Tuấn Hào lạnh lùng nói, Đồng Tùng, ngươi có ý tứ gì? Đồng Tùng, người xưng Phá Nguyệt Kiếm, chính là chính tông võ lâm thế lực, Sùng Dương phái đệ tử. Đồng Tùng cùng Tô Tuấn Hào cũng không ân oán cá nhân, không qua sư huynh của hắn. Lại là song kiệt bên trong sợi bông nhu kiếm Triệu Dịch Hoan. Bởi vì song kiệt tranh phong, hai phái đệ tử khó tránh khỏi lẫn nhau có hiềm khích. Cho nên trông thấy Tô Tuấn Hảo mang một người xa lạ, Đồng Tùng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này gây chuyện cơ hội tốt. Có ý tứ gì? Tô huynh ngươi tùy ý dẫn người, phá hư Thưởng Tuyết Bình quy củ. Nếu là mỗi người đều giống như ngươi, chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới. Thưởng Tuyết nấu rượu, còn có ý gì? Đồng Tùng khoan thai cười một tiếng. Thành thạo rót một ly tiểu. Thạch huynh cũng không phải bình thường người, hắn liền là đao kiếm song tuyệt Thạch Tiểu Nhạc. Tô Tuấn Hào nheo mắt lại. Đao kiếm song tuyệt. Ha ha, thì tính sao? Đồng Tùng ý cười không thay đổi. Ở đây đại bộ phận đều là chính tông môn phái xuất thân đệ tử, cho nên đối với Thạch Tiểu Nhạc dương danh vân thiên chi hội, không thế nào coi trọng. Coi như hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc có chút thực lực, nhưng cũng không cho rằng, đối mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Bốn phía không ai lên tiếng. Liên liên xem như người làm chủ Bạch Ngọc Tuyết, đều lựa chọn im miệng không nói. Việc này người khác không nói ra coi như, đã điểm phá, nếu như nàng mở miệng che chở, khó tránh khỏi cho người ta lợi dụng sơ hở, sau này ai đều dẫn một đám người tới, Thưởng Tuyết nấu rượu thành cái gì? Ngươi muốn như thế nào? Nhìn qua hùng hổ dọa người đồng tùng, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục mở miệng. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 119, chỉ điểm một hạ ngươi. Chương 119, chỉ điểm một hạ ngươi. Thế nào? Đồng Tùng cười ha hả nói, muốn ngồi ở chỗ này, liền phải có tướng xứng đôi thực lực. Ta cũng không làm khó ngươi, liền mời ngươi uống một chén rượu. Đang khi nói chuyện, hắn một tay hất lên, trong tay đựng đầy tiểu dịch chén rượu lập tức liền bay về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tới nương theo, còn có một cỗ ẩn tàng cực sâu khí kình. Không ít người lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này Đồng Tùng, thiên phú gần so với Tô Tuấn Hào bên ngoài tam đại anh tú kém mấy phần, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, tu vi càng đạt tới nạp khí tam trọng. Thực lực so sau ba còn mạnh hơn một chút. Hắn cái này là chuẩn bị trước mặt mọi người khi dễ nhân tài mới nổi a. Mọi người thấy Tô Tuấn Hảo, chờ lấy phản ứng của hắn. Thế nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, luôn luôn ngạo khí Tô Tuấn Hảo, thế mà không có ý xuất thủ, hắn chẳng lẽ muốn nhìn đồng bạn chịu nhục sao? Mắt thấy chén rượu vọt tới trước người, vô hình khí kình đập vào mặt, như là một đạo mũi tên nhọn. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, nếu như đổi thành phục dưỡng khí công không có viên mãn trước đó, mình coi như có thể tiếp được cái này một ly rượu, cũng sẽ bị tiểu dịch tại chỗ vẩy một mặt. Dù sao Đồng Tùng nạp khí tam trọng, cũng không phải bình thường giang hồ tán tu nạp khí tam trọng, nội lực tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Bất quá bây giờ, đừng nói tu luyện Tử Hà thần công, liền xem như viên mãn phục dưỡng khí công, ngăn trở một kích này cũng là dễ như trở bàn tay. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay bao quát, tiện tay đem chén rượu cầm trong tay, kích phát khí kình cũng bị lực lượng của hắn lặng yên đánh sơ xác. Tiểu dịch không một tia tung tóe vậy. Ta không thích dùng người khác chạm qua chén rượu. Cười nhạt một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc y liền nguyên không thay đổi đem chén rượu đẩy trở về. Ngươi. Đồng Tùng cảm thấy chân kinh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. A, không nói những người khác cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả Bạch Ngọc Tuyết đều hơi kinh hãi, nhịn không được lần nữa dò xét Thạch Tiểu Nhạc một chút. Mặc dù không biết Đồng Tùng dùng mấy phần lực, nhưng có thể hời hợt ngăn lại cái trước một kích, đủ thấy Thạch Tiểu Nhạc so trong truyền thuyết càng thêm cường đại. Huống chi, vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất khí tức rõ ràng cho thấy, đối phương đã đạt tới nạp khí một trọng cảnh giới. 15 tuổi nạp khí nhất trọng. Bạch Ngọc Hương cùng bên cạnh Trầm Thương Hải trao đổi một cái ánh mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia chấn kinh cùng vui sướng. Thạch sư đệ, ngươi ẩn tàng đến thật thâm, mời ngồi đi. Bạch Ngọc Tuyết khó được lộ ra vẻ tươi cười. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nàng giá trị, đã đến cùng Tô Tuấn Hào ngang bằng địa bộ, đương nhiên là có tư cách đến thưởng Tuyết Bình. Chỉ ít đối phương có phải hay không so Tô Tuấn Hào xuất sắc hơn, trước mắt rất khó giảng. Mọi người đều biết, võ giả đến nạp khí cảnh, nghĩ muốn tăng lên một trọng cảnh giới, tốn hao thời gian cùng tinh lực đều không phải là tàng khí cảnh có thể so sánh. Tư chất bình thường người, 7-8 năm đều chưa hẳn có thể tăng lên một cảnh giới. Thì như Lôi Liệt, Du Phóng Ca bọn người. Mà tư chất cao một chút, cơ bản 3-4 năm có thể tăng lên một cảnh giới. Liền xem như bốn anh tú cấp những người khác, nghĩ muốn tăng lên một trọng cảnh giới. Cũng cần chừng một năm. Mà cái này chỉ là bình thường tình huống, nếu như trạng thái không tốt, sơ kỳ tiến bộ nhanh, hậu kỳ cản trở cũng có khối người. Cho nên nói, Bạch Ngọc Tuyết đem Thạch Tiểu Nhạc quy về Tô Tuấn Hào một ngăn, tại chính nàng xem ra, hẳn là rất khách quan công chính đánh giá. Đi qua vừa rồi khó khăn chắc trở, tự nhiên không có người không biết thú lại đi khó xử Thạch Tiểu Nhạc. Lập tức, hắn cùng Tô Tuấn Hào ngồi tại một trương dựa vào sau trên bàn. Có thị nữ tiến lên. Vì Thạch Tiểu Nhạc thêm vào hoàn toàn mới chén rượu, bầu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Tại Bạch Ngọc Hương dẫn đạo dưới, đám người tâm tình trong lòng cảm tưởng, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Trong bất chi bất giác, qua ba lần rượu, quần tình tăng vọt. Diệp huynh, lần trước phụ ngươi một chiêu, lần này có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Một vị trẻ tuổi đứng lên, chỉ vào đối diện một người khác. Có gì không dám? Ha ha cười dài trong. Đối diện người kia một cái diều hâu xoay người, rơi ở trong sân. Chuyện C. Ủa tôi chính hy rốt cục mở màn. Có người bưng chén rượu, không kịp chờ đợi nói. Thường Tuyết nấu rượu, bất quá là nhã tên thôi, người nào không biết luận bàn đỏ sức mới là trận này tụ hội mục đích. Phần lớn người, cũng chính là ôm loại tâm tính này tới. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, đồng dạng đầy bụng chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, Vân Tam Giác nhất lưu cao thủ trẻ tuổi thực lực, đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ, mình lại có thể xếp hạng cái gì cấp độ bên trên. Giao truyền xong sát kiếm. Huyễn Nguyệt Đình Quyền. Giao thủ song phương đều là nạp khí tam trọng tu vi, vừa giao thủ một cái, bàng bạc khí kình lập tức một tiếng ầm vang, như là hai mặt thiết tường bằng tốc độ kinh người nện cùng một chỗ, chấn người lỗ tai choáng váng. Chỉ là một kích này, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể xác định, hai người này thực lực, tuyệt đối so với trên giang hồ bình thường nạp khí tứ trọng cao thủ cường đại, mà lại không chỉ một sao nửa điểm. Kiếm ảnh lấp lóe, quyền kinh hạo đãng, hai đại cao thủ trẻ tuổi ngươi tới ta đi, một hồi tại tay không giao thủ, một hồi tại trong đống tuyết va chạm, rất nhanh đấu hơn 500 chiêu. Diệp huynh, thiếp ta sát chiêu, tuyệt vọng chi triển. Cao thủ sử kiếm đột nhiên chìm quát một tiếng, cánh tay làm ra khoanh tròn động tác, trường kiếm nhất thời như một đầu độc xà xuất động, dây dưa đâm về đối thủ. Dưới một kiếm này, phảng phất bất luận cái gì né tránh đều mất đi ý nghĩa. Mọi người ở đây đều thấy hai mắt tỏa sáng. Đến hay lắm, dưới ánh trăng nô câu. Họ Diệp người trẻ tuổi không cam lòng yếu thế, hai tay cùng nhau đảo ra, đồng dạng làm ra sát chiêu của mình. Khoác lác một tiếng. Hai cỗ quyền kình cùng trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, trường kiếm thụ lực phía dưới, một cái vặn mẹo, sau đó đống nhiên lấy phản lực sinh sinh xé mở quyền kình. Ngươi bại. Sử kiếm người trẻ tuổi cười nói, mũi kiếm điểm tại đối phương nơi cổ họng. Chiêu trong hữu chiêu. Họ Diệp người trẻ tuổi trên mặt hiện lên vẻ tức giận, chợt ôm một cái quyền. Hắn ngược lại là không ngờ tới, đối phương sát chiêu lại là chiêu trúng chiêu. Bất quá không quan hệ, chờ hắn nghĩ ra phương pháp phá giải, lần sau thắng trở về chính là. Hai người giao thủ, vì thưởng tuyết nấu rượu chính hí mở tốt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, không ngừng có người ra sân luận bàn. Có nhân đến hào hứng, thậm chí liền lên nhiều lần. Chủ yếu là ở đây chỉ có vài chục người, nếu như quy định mỗi người chỉ có thể ra sân một lần, rất nhanh liền đánh xong. Huống chi cái này cũng không phải chính thức tranh tài, mọi người vừa uống rượu, một bên luận võ, đồ chính là một cái tận hứng. Tô Huynh, còn xin chỉ giáo. Một phen kịch đấu về sau. Tuyệt đao công tử Lục Nhị Phong đứng lên, nhìn về phía một mặt ngạo nghễ Tô Tuấn Hảo. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tô Tuấn Hảo hướng đối phương liếc một chút. Hôm nay ngươi làm đối thủ của ta, không thể thích hợp hơn. Lục Nhị Phong thanh âm bình thản nói. Đám người sững sờ, chợt minh bạch hắn ý tứ. Ở đây người trẻ tuổi, đại bộ phận đều vượt qua 20 tuổi, hoặc là tiếp cận 20 tuổi. Lấy giang hồ đối người trẻ tuổi ước định mà thành 3 tuổi làm một đời đến phân, chỉ có Tô Tuấn Hảo, Lục Nhị Phong. Thạch Tiểu Nhạc ba người xem như đời thứ ba. Mà Thạch Tiểu Nhạc so trước cả hai còn nhỏ 2 tuổi, danh khí lại không bằng 4 anh tú. Lục Nhĩ Phong khiêu chiến hắn, thắng là đương nhiên, thua ngược lại thành toàn đối phương tên tuổi, làm sao đều không có lời. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Từ Thạch Tiểu Nhạc đón lấy đồng tùng cái kia một cái ám chiêu nhìn, đối phương cũng là hàng cứng, không tốt đụng. Người sẽ hối hận. Tô Tuấn Hảo cầm lấy trên bàn kiếm, đứng dậy đi đến giữa sân. Càn Khôn Du Ly Đao. Tô Tuấn Hào hứng hờ động tác, triệt để chọc giận Lục Nhị Phong, chỉ gặp hai cánh tay hắn nhanh chóng chấn động, trong tay đại đao lúc này vung ra từng mảnh bạch quang, như là như giải lụa chém về phía Tô Tuấn Hào. Hỏa tinh vẩy ra nổi lên bốn phía. Tô Tuấn Hào không ngừng lùi lại. Bất quá người hữu tâm có thể nhìn ra, bất luận Lục Nhị Phong đao chiêu đến cỡ nào nhanh chóng cuồng bạo, Tô Tuấn Hào kiếm chiêu từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cố định tốc độ, không vui một phần, không chậm một phần. Lục sư đệ. So với Tô Tuấn Hảo vẫn là kém một bậc A. Cứ việc sớm biết kết quả, Chu Tú Linh vẫn là thở dài một tiếng. Không tự chủ, nàng đưa ánh mắt về phía Thạch Tiểu Nhạc. Từ đầu đến giờ, đối phương tựa hồ hoàn toàn không có ra sân ý tứ, cái kia phần bình tĩnh tự nhiên, thấy nàng đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng thật rất muốn biết, thực lực của đối phương đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Tô Tuấn Hảo không nhịn được nói, Lục Nhị Phong, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy. Vẫn là sớm làm nhận thua đi. Lục Nhĩ Phong trong lòng giận dữ, quát khẽ nói, càn khôn phích lịch trảm. Theo toàn thân nội lực tuân hướng trường đao, một đạo như có như không chiến minh tiếng vang lên, Lục Nhĩ Phong đao kình đột nhiên đại thịnh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trảm hướng về phía trước. Sắt chiêu cũng không tệ. Đón đáng sợ đao kình, Tô Tuấn Hào mắt mang hơi sáng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một cái nghiêng, lưỡi kiếm hướng xuống, từ phải đến trái, một cái hoành vẩy cắt đi lên. Đồng dạng là sắt chiêu. Càng tiếng va chạm giòn ra trong, một thanh đại đao rơi vào trên mặt tuyết. Hảo hảo cố gắng một năm, có lẽ ngươi có thể đánh thắng hiện tại ta. Tô Tuấn Hảo thu kiếm vào vỏ, quay người đi trở về trên chỗ ngồi, lưu lại tiếp theo mặt đờ đẫn Lục Nhị Phong. Đám người nhìn nhau cười khổ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Sớm biết bốn anh tú trong, Tô Tuấn Hảo thiên tư vượt qua ba người khác, không nghĩ tới siêu đến nhiều như vậy. Lục Nhị Phong dù nói thế nào, cũng là chuẩn nhất lưu cao thủ trẻ tuổi, thế nhưng là nhìn tình hình này. Liền đối phương thực lực chân thật đều không có bước đi ra. Ngay từ đầu, có ít người trông thấy Thạch Tiểu Nhạc ngắn ngủi lộ tay về sau, còn ai vì kinh diễm, hiện tại loại này kinh diễm lại lập tức bị Tô Tuấn Hào thay thế. Cũng thế, đồng tùng cái kia một cái ám chiêu, hơn phân nửa chỉ là tiện tay vì đó,

bất đắc dĩ cười khổ nói, Thạch sư đệ, ta thua. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 124, cự tuyệt. Chương 124, cự tuyệt. Đao kiếm song sát chiêu, đơn độc lấy ra, uy lực khẳng định không bằng dưới tình huống bình thường hai đại sát chiêu, bất quá đồng thời thi triển cũng có đồng thời thi triển chỗ tốt. Tỷ như đối đầu Thẩm Thương Hải, với lúc liền khắc chế đối phương Giang Hải Tam trọng kính. Thẩm sư huynh, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi đao kiếm, khiêm tốn nói ra. Ngươi sai, ta nhưng không có hạ thủ lưu tình. Thẩm Thương Hải lắc đầu, ánh mắt một trận biến ảo. Hắn cuối cùng kiểm tra xong đối phương thực lực chân thật, lại không ngờ tới kinh người như thế. Bất quá dạng này cũng tốt, cố gắng về sau Vân Tam Giác liền có hy vọng. Ngẫm lại, Thẩm Thương Hải cuối cùng nhịn không được hỏi, Thạch sư đệ, ngươi lại như thế nào làm đến đao kiếm đồng xuất? Vấn đề này, lập tức gây nên đám người hứng thú, nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Hẳn là tâm thần khống chế đi, tay trái xuất đao đồng thời, không quên lấy tay phải xuất kiếm. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, hắn còn thật không có lửa gạt đối phương, mập mờ suy đoán ý tứ. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn chính xác chính là làm như vậy. Chỉ bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn sở dĩ có thể làm đến đao kiếm đồng xuất, trừ bình thường kiên trì không ngừng khổ luyện ngoài, trọng yếu nhất vẫn là khác hẳn với thường tâm thần của người ta. Đây là cơ sở, cũng là mấu chốt, người khác học đều không học được. Thì ra là thế. Thẩm Thương Hải gật gật đầu. Thạch Tiểu Nhạc lời nói tương đương nói vô ích, bất quá hắn cũng biết, đây là một loại kinh khủng thiên phú, căn bản không phải thông qua phương pháp gì có thể học được. Thẩm Thương Hải từ trước đến nay 10 phần rộng rãi, rất nhanh đem chuyện này ném tại sau lưng, vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai, cười lớn trở về châu ngồi đi uống rượu. Thế mà thắng. Đông Tung một mặt thất hồn lạc phách, bất quá chuyện cho tới bây giờ, trong lòng phẫn nộ ngược lại giảm ít một chút. Ngay cả áp chế đến tam thành nội lực Thẩm Thương Hải đều thua, hắn bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, quá bình thường bất quá, không tính là cái gì sỉ nhục, nhiều lắm là cũng là bởi vì chèn ép cử động của đối phương, bị người phỉ báng vài câu a. Hừ, hy vọng về sau đừng lại đụng phải tiểu tử này. Hậm hực ngồi về vị trí bên trên, Đồng Tùng âm thầm không cam lòng. Thạch huynh, ngươi thật sự là dạy người mở rộng tầm mắt. Chờ đến Thạch Tiểu Nhạc đi trở về đi, Tô Tuấn Hào buồn bã nói, ta cả một đời không thế nào bội phục người khác. Bất quá đối với ngươi, nghĩ không bội phục cũng khó khăn. Một bên khác, Lục Nhĩ Phong cũng đang ngẩn người. Chu Tú Linh khuyên nhủ, Lục sư đệ, không cần tự coi nhẹ mình. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, chỉ cần mỗi ngày bảo trì tinh tiến, siêu việt bản thân liền đủ. Lời tuy nói như thế, có thể cho tới bây giờ, Chu Tú Linh trong đầu trả về đặt vào mới hình tượng, lại nhìn cách đó không xa thiếu niên áo xanh lạnh nhạt tư thái, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy mình khuôn mặt có chút phát sốt. Sắc trời dần tối. Tuyết lại một lần nữa ngừng. Mỗi năm một lần thưởng tuyết nấu rượu, đến tận đây cũng tuyên bố kết thúc. Chư vị, sau này còn gặp lại. Diệp huynh, năm sau gặp lại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tùy thời xin đến chỉ giáo. Chân núi, đệ tử các đại môn phái nhất lưu Tuấn Kiệt trở mình lên ngựa, từng hỗ chắp tay. Cũng không ít người tới cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi, trận chiến ngày hôm nay, triệt để đặt vững thiên tài của hắn chi danh, ngay cả Tô Tuấn Hào đều muốn sắp xếp ở phía sau. Chu Tú Linh đi tới. Mỹ lệ tuyệt luân mang trên mặt như hoa ý cười, hỏi, Thạch huynh, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Thạch Tiểu Nhạc nói, sông sáo giang hồ, gặp sao yên vậy? Chu Tú Linh có chút thất vọng. Đối phương vẫn là như vậy khách khí trong lộ ra một loại xa cách, cái này khiến tự xưng là đối nam tử như lòng bàn tay Chu Tú Linh, có loại không có chỗ xuống tay phiền muộn cảm giác. Lục Nhĩ Phong nhìn xem hai người, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Thạch sư đệ. Đúng lúc này. Bạch Ngọc Tuyết cùng Thẩm Thương Hải cũng đi tới. Rất nhiều người theo tiếng quay đầu, không khỏi yên lặng. Từ khi 2 năm trước xây dựng thưởng tuyết nấu rượu đến nay, Bạch Ngọc Tuyết một mực là cao quặng cu ẽ nhạt tư thái, liền xem như song kiệt, cũng không có cùng với nàng dựng vào qua mấy câu. Về phần chủ động trao hỏi, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất đi. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Thạch sư đệ, ngươi rất có thiên phú, bất quá ngàn vạn không thể lười biếng. Nếu không muốn tại 2 năm sau quần anh giải thi đấu xông lên ra trùng đây, độ khó rất lớn. Bạch Ngọc Tuyết đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói ra. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú lệnh nàng hai mắt tỏa sáng, cho nên nàng cảm thấy có cần phải cho đối phương gõ gõ cảnh báo, nếu là bởi vì nhất thời tự mãn mà ảnh hưởng tương lai, vậy liền quá đáng tiếc. Lấy Thạch huynh bây giờ tiến cảnh, 2 năm sau còn không thể xông vào 81 người đứng đầu. Tô Tuấn Hào có chút kinh ngạc. Thẩm Thương Hải cười cười, nói: ngươi đại khái còn không biết Thanh Tuyết Châu cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Ta chỉ nói một điểm, phàm là đủ tư cách lên lôi đài thi đấu người, đại đa số đều lĩnh ngộ ý cảnh, mà lại cấp độ còn không thấp. Còn xông vào 81 người đứng đầu người, ta liền không nói, sợ đả kích các ngươi. Phàm là nghe đến lời này người, ai cũng trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều nhận sự đả kích không nhỏ. Hắn chưa từng có kiêu ngạo tự mãn, lại không dám khinh thị quần anh giải thi đấu tiêu chuẩn, nhưng nếu như hết thảy thật giống Thẩm Thương Hải nói, như vậy quần anh giải thi đấu kinh khủng, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Như thế nói đến, Bạch Ngọc Tuyết lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Khó trách mấy chục năm qua, Vân Tam Giác không người có thể xâm nhập 81 người đứng đầu. Đại khái là bị kích thích, Tô Tuấn Hào vội vàng ôm quyền, nói muốn về môn phái khổ luyện, lần tiếp theo muốn tìm Thạch Tiểu Nhạc hảo hảo đọ sức, liền đi theo Đường Sư Nhiên bọn người rời đi. Tâm tình mọi người phức tạp, từng cái nói chuyện trân trọng. Từ biệt Bạch Ngọc Tuyết cùng Thẩm Thương Hải, Thạch Tiểu Nhạc cưỡi khoái mã, một mình chạy vội tại mênh mông trong núi tuyết. Thạch huynh. Sau lưng truyền đến duyên dáng gọi to âm thanh, sau đó chỉ thấy Chu Tú Linh cùng Lục Nhị Phong giá ngựa đuổi theo. Chu cô nương còn có chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ. Cương đại tâm thần, giao phó hắn cẩn thận nhập vi sức quan sát, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào nhìn không ra, Chu Tú Linh tựa hồ đối với bản thân có như vậy một chút ý tứ. Đáng tiếc, mặc kệ đối phương có phải hay không Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ, tại Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, cũng cùng người bình thường không hay, mảy may kích không dậy nổi hứng thú của hắn. Thạch huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Ta cùng lục sư đệ trái phải vô sự, chẳng bằng cùng nhau xông xáo giang hồ như thế nào? Chu Tú Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ôn nhu cười nói. Xuất thân từ võ lâm thế gia, Chu Tú Linh từ nhỏ có một đôi độc ác con mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Tiểu Nhạc người này chỉ có thể dùng tiền đồ rộng lớn để hình dung. Chí ít nhìn chung toàn bộ Vân Tam Giác thế hệ trẻ tuổi, nàng còn chưa thấy qua xuất sắc như thế người. Cho nên thừa dịp đối phương còn chưa chân chính khởi thế, Chu Tú Linh không ngại cùng đối phương phát triển một cái, chỉ nên nắm chắc tốt tiêu chuẩn, về sau coi như đối phương xảy ra ngoài ý muốn, cũng nhiều lắm là thua thiệt điểm danh âm thanh A. Tại hạ chợt nhớ tới, còn có chuyện quan trọng xử lý, chỉ sợ không thể cùng hai vị đồng hành. Không tốt trực tiếp cự tuyệt, Thạch Tiểu Nhạc đổi một cái lý do, hắn tin tưởng đối phương hiểu hắn ý tứ. Quả nhiên, Chu Tú Linh sắc mặt càng đỏ, thậm chí đã ẩn ẩn mang theo xấu hổ chi sắc. Trái lại Lục Nhĩ Phong, lại là âm thầm cười to. Liên đối nhìn Thạch Tiểu Nhạc cũng cảm thấy thuận mắt. Thạch huynh, lần trước quang lâm Chu phủ, tiểu nữ tử còn không hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Tức giận phía dưới, Chu Tú Linh vừa cười vừa nói. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Đối phương câu nói này, rõ ràng mang theo ám chỉ chi ý, chẳng lẽ nói, lần trước bản thân đánh giết Lý Chí Trùng sự tình, đã bị nàng biết. Đa tạ Chu cô nương hảo ý, phần ân tình này, tại hạ ngày sau tất báo. Phảng phất làm cho bí hiểm, Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn Chu Tú Linh một chút. Quay đầu ngựa lại chạy gấp mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái này tự cao tự đại xú nam nhân, thật sự cho rằng bản cô nương hiếm có hắn sao. Cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, Chu Tú Linh một kiếm bổ đến đất tuyết nổ lên, dọa đến con ngựa tê minh không ngừng, ngay cả Lục Nhị Phong đều bị liên lụy, toàn thân đều dính đầy tuyết nước, lắc đầu liên tục im lặng. Thường tuyết bình chuyện phát sinh, dần dần tại Tuấn Kiệt vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này tại rất nhiều chính tông môn phái cao thủ trẻ tuổi trong lòng, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Loại ảnh hưởng này khuyết tán ra, đến cuối cùng, thậm chí truyền vào rất nhiều chính tông môn phái trưởng lão, trưởng môn trong hai. Đao kiếm song tuyệt. Ha ha, coi như nghiên cứu một loại võ đạo, trên đời đều có rất ít người có thể chân chính đăng đường nhập thất, đến dòm huyền bí. Đồng tu đao kiếm, thật đúng là không biết lượng sức. Nào đó một vị chính tông môn phái trưởng lão nghe được tin tức, lơ đến cười cười. Người tinh lực có hạn. Hậu quả của lòng tham, chính là hai đầu không lấy lòng, khắp nơi bình thường. Một vị trưởng môn lắc đầu, rất mau đem Thạch Tiểu Nhạc cái tên này không hề để tâm. Những này chính tại chuyện phát sinh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn chính xếp bằng ở một chỗ khô giáo trong sân động, nhắm mắt tu luyện. Có thể trông thấy, từng sợi tử khí như là sợi đồng, lại như khinh vân, tại trên mặt của hắn lập lòe. Một đoạn thời khắc, tử khí bỗng nhiên làm sâu sắc, giống như là muốn thấu thể mà ra. Vâng. Một cỗ bàng bạc nội lực, lúc đầu miên miên mật mật, rất nhanh lại lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, phô thiên cái địa tuôn ra đi, chấn động đến trên đất thạch hạt đều đang lan lộn. Nếu là Thẩm Thương Hải trông thấy một màn này, chắc chắn giật nảy cả mình. Lúc trước bởi vì Tử Hà thần công mới tiểu thành, chỗ dùng nội lực chỉ có thể cự ly ngắn khuyết tán, cái này đã lệnh Thẩm Thương Hải khó có thể tin, như bây giờ, người không biết, còn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc là nạp khí thất trọng cao thủ. Không tệ. Tử Hà thần công mặc dù còn xa xa không có đại thành, bất quá cũng có thể làm được nội lực phạm vi lớn ly thể. Đáng tiếc, chỉ có thể duy trì mấy lần hô hấp. Khoảng cách thưởng tuyết nấu rượu, đã qua đi gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc một mực đợi ở chỗ này tu luyện võ công, rốt cục tại hôm nay, toại nguyện đem Tử Hà Thần Công tăng lên tới toàn tầng thứ mới. Đại thành Tử Hà Thần Công, phát chiêu trong thời gian lực sẽ tự động ly thể, tiên thiên liền có thể dập tắt đối thủ thế công. Thạch Tiểu Nhạc còn khiếm khuyết rất nhiều, cho nên chỉ có thể ngắn ngủi làm đến nội lực ly thể. Bất quá liền xem như dạng này, cũng lệnh thực lực của hắn tăng lên không ít. Nếu như lại để cho hắn cùng áp chế đến tam thành nội lực Thẩm Thương Hải giao thủ, dựa vào bạo khởi Tử Hà Thần Công, hắn cũng có lòng tin đánh tan cái sau. Tử Hà Thần Công tiến bộ nhanh như vậy, nhờ vào phục dưỡng khí công căn cơ, bất quá đến đằng sau, tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Xem ra, lại phải đem tinh lực đặt ở võ học chiêu thức bên trên. Nhắc lên võ học chiêu thức, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới, tối nay lại là đêm trăng tròn, không biết mình vận khí có phải hay không thật tốt, có thể quất chúng hài lòng võ học đâu. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 125, Thiên La Bộ Pháp. Chương 125, Thiên La Bộ Pháp. Tuyết dạ mịt mờ, phản chiếu dãy núi một mảnh bạch làm, trăng tròn treo trên cao, sương hoa tả tận đầy trời. Trong động, một thanh đống lửa chập chờn bất định. Thạch Tiểu Nhạc lưng tựa vách núi, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Xin hỏi túc chủ, phải chăng lập tức tiến hành giữa tháng miễn phí rút ra? Hệ thống máy móc gầm thanh âm vang lên. Rút ra. Vừa dứt lời, hình vuông quang hoàn lóe lên, tại võ thần điện 5 tầng thượng hạ du rời. Làm hình vuông quang hoàn sắp dừng ở tầng thứ tư lúc, Thạch Tiểu Nhạc trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra. Đỉnh cấp võ học. Sau một khắc, quang mang lóe lên, lại trở lại tầng thứ 5. Đốt. Chúc mừng túc chủ, chịu đến thanh thành phái tam lưu thượng phẩm khinh công, Thiên La Bộ Pháp một bộ. Ngực giống như là không đồng dạng, tứ chi ngắn ngủi run lên, sau đó mới dần dần khôi phục lại. Thạch Tiểu Nhạc rất hoài nghi, mới vừa rồi là hệ thống cố ý đùa nghịch bản thân. Bất quá nghe được quất chúng võ học, thất lạc tim lại rất nhanh đến mức đến an ủi. Thiên La Bộ Pháp, thanh thành phái ba đại tuyệt học một trong, cùng Thiên Cương Trưởng, Thiên Tuần Kiếm nổi danh. Đây là một bộ tốc độ cực nhanh bộ pháp, nghe nói phương vị biến ảo tuân theo tại kỳ môn bắt quái, dị thường phức tạp, một khi thi triển, đủ để cho đối thủ hoa mắt. Mà nếu như luyện đến cảnh giới chi cao, nhưng tại trong trăm vạn quân tới lui tự nhiên. Trong giang hồ, học biết bộ này khinh công bộ pháp nhân cũng không ít, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Kim Thế Nghi, Kim Trục Lưu Huỳnh Phụ Tử, lại tỉ như đại hiệp Giang Hải Thêm, Ma Đầu Kiều Bắc Minh các loại. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, tại trong trăm vạn quân tới lui tự nhiên có chút khuyết đại, nhưng bất kể nói thế nào, Thiên La bộ pháp đẳng cấp cũng không nên thấp như vậy mới là. Ta ngược lại quên, Kim Thế Nghi, Kiều Bắc Minh bọn người thi triển Thiên La bộ pháp, chính là tại thanh thành phái trên cơ sở, một lần nữa sáng lập ra Thiên La bộ pháp, uy lực tự nhiên so nguyên bản mạnh hơn nhiều. Ngẫm lại, Thạch Tiểu Nhạc một trận thoải mái. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là có chút kích động. Khinh công đối một võ giả quá trọng yếu. Lúc trước hắn nắm giữ Kim Nhạc Công, đường dài chạy vội còn có thể, dùng cho lâm trận đối địch, lại kém mấy phần ý tứ. Mà Thiên La bộ pháp khác biệt, đây là một bộ chuyên môn cùng đối thủ cùng nhau, lấy né tránh tìm kiếm cơ hội ra tay cận thân khinh công, tính công kích so Kim Nhạn Công mạnh không chỉ một bậc. Tiêu hóa lấy trong đầu văn tự, Thạch Tiểu Nhạc màn đêm buông xuống liền diễn luyện. Một chỗ núi tuyết dưới vách đá dựng đứng, một bóng người vây quanh thanh tùng, chính đang không ngừng di động. Có thể phát hiện, theo thời gian trôi qua, bóng người tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu cái bóng mơ hồ, càng về sau liền khối hư ảnh, tựa hồ một trường thiên la địa võng, đem thanh tùng làm thành một vòng. Xoát. Một đoạn thời khắc, bóng người đột nhiên đình chỉ, bốn phía hư ảnh giống như là xông vào trong cơ thể hắn. Không hổ là Thiên La bộ pháp, vừa rồi đi 893 bước, nếu như thanh tùng là địch nhân, ta chừng 362 lần đánh bại nó cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc lẩm bẩm. Nghĩ muốn nắm giữ Thiên La bộ pháp, nhất định phải quen thuộc kỳ môn bắt quái, cũng may hắn ngộ tính kinh người, tăng thêm cường đại tâm thần khống chế, ngắn ngủi trong 5 ngày, đã đem Thiên La bộ pháp tu luyện tới hóa tướng cảnh giới tiểu thành. Lại là vội vàng 2 ngày đi qua, Thiên La bộ pháp thuận lợi đạt tới hóa tướng viên mãn. Hóa tướng viên mãn Thiên La bộ pháp, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc năng lực cận chiến tăng lên một đoạn, các loại động tác làm càng là thuận buồm xuôi gió, rất có điểm như cá gặp nước cảm giác. Sau đó, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu lấy Thiên La bộ pháp, phối hợp đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp tất cả cùng đồng thời thi triển. Dù sao làm cận thân thân pháp, chỉ là bản thân mạnh vô dụng, chỉ có đưa nó cùng cái khác võ công kết hợp, mới có thể chân chính hỗ trợ lẫn nhau, tăng lên cực lớn Thạch Tiểu Nhạc chiến lược. Phanh phanh phanh. Dưới vách đá dựng đứng, thỉnh thoảng vang lên thanh thúy tiếng va đập, đông tuyết liên miên rơi xuống. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc dốc lòng tu luyện trước mắt, trong núi tuyết, một đạo bóng người áo bào cho chính đang nhanh chóng đi đường. Hàn Phong ngẫu nhiên nổi lên áo bào xám, lộ ra người này chỉ còn bạch cốt tứ chi, làm cho người không rét mà run. Căn cứ biết gì nói nấy tin tức, tiểu tử kia liền tại phụ cận 30 dặm bên trong, hẳn là chạy không thoát. Người áo bào cho một mặt tâm độc,